Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1741, sống sót, cho ta đoạn. Đàm Vân hét lớn một tiếng, vạn trượng chi khu từ trong sân rộng cực tốc vọt lên, hai tay mười ngón như kiếm, mang theo cổ huyết dịch đâm vào chín đầu thần giao trong thân thể. Xoẹt xẹt, Đàm Vân hai tay đột nhiên phát lực tướng chín đầu thần giao thân thể ngạnh sinh sinh xé rách. Phốc, Đàm Vân một ý niệm, hồng mông tí thần kiếm từ mi tâm bắn ra, hóa thành 6.000 trượng bay thấp bên phải thủ, huyết dịch phun tung tóe bên trong tướng chín đầu thần giao cửu cái đầu chém xuống. Mà lúc này cuối du lịch mà xuống chín đầu thần giao, đã tướng Hiên Viên Nhu, Đàm Vân đoàn đoàn bao vây, súng lại kín không kẽ hở. Sát, Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm, Hiên Viên Nhu nắm chặt thiên huyền băng kiếm, đối vây công mà đến chín đầu thần giao nhóm triển khai sát lục. Phốc phốc, trong lúc nhất thời, trong sân rộng huyết dịch tại trong hồ nước phun ra ngoài, từng khỏa chín đầu thần giao đầu bị chém xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản mất mạng chín đầu thần giao, lần nữa phục sinh, vẫn như cũ chiều Đàm Vân hai người cuồng bạo đánh tới. Bọn chúng cự trào cứng rắn mà tràn đầy lực lượng, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu dựa vào trốn tránh cùng bọn chúng huyết sát cùng một chỗ. Ngắn ngủi một khắc sau, to lớn trong sân rộng, chừng hơn ngàn đầu chín đầu thần giao triệt để tử vong, thi thể phiêu phù ở trong hồ nước, trong thi thể cuồn cuộn huyết dịch tràn ngập ra, nhuộm đỏ trên quảng trường phương nước hồ. Rốt cục giết ra một đường máu, Đàm Vân tế ra người tôn cực phẩm thần châu chờ Hiên Viên Nhu, mang theo cuồn cuộn thủy lãng chiều ngoài sân rộng bỏ chạy. Tại thần châu hậu phương, hơn vạn đầu thần giao thần lực trong cơ thể bành trướng, cực tốc đuổi theo, nhưng mà lại không cách nào đuổi kịp. Phế vật vô dụng, đều là một đám phế vật vô dụng. Quảng trường hậu phương kia nguy nga hùng phong chi đỉnh bên trên, ngay tại bắn vào cửu đằng thánh hoàng thú chín đầu thần giao vương, giận không kềm được gầm thét lên, nhân lại có thần châu, các ngươi căn bản đuổi không kịp, đều cấp bản vương lui ra. Bản vương đến đối phó bọn hắn. Tiếng hét giận dữ bên trong, chín đầu thần giao vương thể nội tràn ngập ra bát đằng thánh hoàng thú minh mông khí tức, kia trăm vạn trượng khổng lồ thần khu cực tốc núi phụ đỉnh bên trên du động mà xuống, chiều đã chạy trốn tới 3.000 tiên trong ngoài Đàm Vân cực tốc đuổi theo. Cùng một thời gian, thần châu bên trên, Đàm Vân tướng thần thức phóng thích đến cực hạn, phát hiện sau lưng 1.000 tiên trong ngoài trong hồ nước, không có chín đầu thần giao đuổi theo lúc, hắn cười ha ha quá tốt rồi, thiên trì huyền âm hỏa rốt cục đắc thủ. Này hỏa trùng thế nhưng là thượng phẩm thiên tôn thần hỏa a hát. Nhìn xem Đàm Vân kích động bộ dáng, Hiên Viên Nhu doanh doanh cười một tiếng, nhìn đem ngươi cấp kích động. Ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Đàm Vân khống chế thần châu tướng tốc độ tăng lên tới cực hạn, chiều thiên trì thâm nguyên lối ra phương hướng chạy tới, bất quá bởi vì nước hồ to lớn lực cản, thần châu tốc độ có chỗ hạ xuống. Trong vòng nửa canh giờ, Đàm Vân mỗi lần nghĩ đến thuận lợi đạt được thiên trì huyền âm hỏa, liền cười đến không ngậm miệng được. Đúng lúc này, Tiêu Long xà một tiếng kinh hô âm thanh từ Đàm Vân trong đầu vang lên, tiểu chủ tử, không tốt, chín đầu thần giao vương đuổi tới. Cái gì? Đàm Vân thần sắc đột nhiên ngưng trọng, phóng thích thần thức phát hiện sau lưng 1.000 tiên phòng trong rỗng tuếch, lúc hắn liền rõ ràng, bởi vì Thiêu Long xà so với mình thần thức cường đại mà sớm phát hiện. Cái đó tới chỗ nào? Đàm Vân vội vàng hỏi. Tiểu chủ tử, cái đó đã xuất hiện tại ngài sau lưng 2.200 tiên bên trong hồ nước. Đàm Vân ngăn chặn lấy trong lòng khủng hoảng, hỏi tốc độ của nó so ta khống chế thần châu tốc độ nhanh bao nhiêu? Hồi bẩm tiểu chủ tử, chín đầu thần giao vương tốc độ so ngài khống chế thần châu tốc độ nhanh 3 thành. Tiêu Long xà phán đoán nói, 3 thành, nhanh như vậy? Đàm Vân thần sắc hoảng hốt. Hiên Viên Nhu phát hiện Đàm Vân trên mặt thần sắc biến hóa, hỏi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Thế là Đàm Vân liền tướng chín đầu thần giao vương đuổi theo sự tình, nói cho Hiên Viên Nhu. Hiên Viên Nhu tuyệt mỹ trên dung nhan viết đầy vẻ lo lắng, bây giờ thần châu tại nước hồ lực cản dưới tốc độ giảm nhiều, không bằng chín đầu thần giao vương. Chỉ cần có thể chạy ra thiên trì băng hồ, chín đầu thần giao vương nhất định đuổi không kịp chúng ta. Thế nhưng là dựa theo này tốc độ, rất khó tại cái đó đuổi theo trước chạy đi. Nghe vậy, Đàm Vân quyết tâm liều mạng nói, xem ra chỉ có liều mạng chạy trốn. Nói xong, Đàm Vân anh tuấn ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trên đầu phần thiêu lên phiêu miều hỏa diễm. TRUINCUAT, UINET lại là hắn phần thiêu hồng mông đại thánh hồn, đến tăng thực lực lên. Theo hắn phần thiêu hồng mông đại thánh hồn, lập tức thần châu tốc độ nhanh nửa phần. Đàm Vân ngăn chặn lấy thống khổ, lại từ linh dược trong túi tế ra một đóa thị huyết thần hoa nuốt vào khoang miệng, nhai nát vào bụng về sau, thể nội huyết dịch nhốn nháo, thực lực bỗng nhiên tăng vọt 1 thành, tùy theo thần châu tốc độ lại nhanh hơn một chút. Thị huyết thần hoa cố nhiên chân quý, nhưng Đàm Vân không thể không nhịn lấy đau lòng phục dụng một đóa. Đàm Vân, ngươi nhất định rất thống khổ đi. Hiên Viên Nhu nhìn xem Đàm Vân ngũ quan giữ tợn bộ dáng, tâm thương yêu không dứt. Đàm Vân lắc đầu thâm tình nhìn xem Hiên Viên Nhu, chỉ cần có thể chạy đi, nhường ngươi an toàn, điểm ấy thống khổ lại đáng là gì? Hiên Viên Nhu cảm động không thôi, ôm thật chặt Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp từng khỏa nước mắt trượt xuống tiêu tán tại băng lãnh trong hồ nước. Ong ong, Một canh giờ sau, dòng nước cực tốc phun trào bên trong, Đàm Vân khống chế thần châu xông ra thiên trì Thâm Nguyên, xuất hiện ở thiên trì băng hồ đáy hồ truyền âm dò hỏi Tiêu lão, xúc sinh kia tới chỗ nào. Tiểu chủ tử cái đó đã ở phía dưới 1500 tiên bên trong chỗ. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, theo một canh giờ đã qua, hắn hồng mông đại thánh hồn bị mãnh liệt phản phệ, đồng thời, dùng thị huyết thần hoa dược lực đã qua thần châu tốc độ trở nên chậm một thành. Vô luận như gì ta đều muốn dẫn lấy Nhu Nhi chạy đi. Đàm Vân quyết định từ linh dược trong túi tế ra một gốc quần hồn thần thảo, sau khi phục dụng không bao lâu, gặp phản phệ hồng mông đại thánh hồn liền khôi phục. Ngay sau đó, Đàm Vân lại phục dụng một đóa thị huyết thần hoa, tốc độ tăng lên một thành, thời khắc lần nữa phần thiêu lên hồng mông đại thánh hồn, thất khiếu chảy máu, khống chế thần châu chiều thiên trì băng hồ mặt hồ chạy tới. Một canh giờ sau, khống chế thần châu chiều mặt hồ mà đi Đàm Vân, nghe đến phía dưới xanh mơn mởn trong hồ nước truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm, đáng chết nhân loại bé con, hôm nay ngươi là trốn không thoát bản vương lòng bàn tay. Đàm Vân giật mình, phóng tích thần thức hướng phía dưới nước hồ kéo dài mà xuống, phát hiện 9 đầu thần giao long vương đã xuất hiện ở phía dưới hơn 600 tiên trong ngoài. Các ngươi hai cái này ti tiện nhân loại, là ăn hết tim gấu vẫn là gan báo, dám can đảm tiềm nhập bản vương lãnh địa ăn cắp thiên trì huyền âm hòa. Đáng chết, thật đáng chết, đợi bản vương bắt được các ngươi, nhất định đem các ngươi rút gân nhổ cốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối mặt 9 đầu thần giao vương càng không ngừng nhục mạ, cho dù Đàm Vân tâm tính cho dù tốt cũng không khỏi đến lên cơn giận dữ, lăn mẹ ngươi. Có gan ngươi có thể đuổi kịp ta lại nói, tức chết ta vậy, ngươi dám can đảm mắng bản vương, ngươi nhất định phải chết. 9 đầu thần giao vương gầm thét, vũ động trăm vạn trượng thân hình khổng lồ hướng lên trên phương trong thủy vực thần châu đuổi theo. Mà lúc này, một canh giờ đã đến, Đàm Vân lần nữa lọt vào hồng mông đại thánh hồn phản phệ, hắn cũng không đoái hoài tới đau đớn, trong lòng duy nhất tín niệm chính là chạy đi. Mang theo nữ nhân yêu mến sống sót, chương 1742, ta muốn nhường ngươi chết. Nhu Nhi, ngươi không cần lo lắng, chúng ta biết không có việc gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Gặp đại thánh hồn phản phệ Đàm Vân thần sắc thống khổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn run rẩy đang khi nói chuyện tế ra một gốc ẩn chứa thần thảo dùng mà xuống. Lại tại linh dược trong túi, xuất ra một đóa thị huyết thần hoa dùng mà xuống, máu trong cơ thể lần nữa sôi trào lên. Làm Đàm Vân phục dụng ẩn chứa thần thảo, lọt vào phản phệ đại thánh hồn khôi phục về sau, tự muốn tại phần thiêu đại thánh hồn lúc Hiên Viên Nhu khóc không thành tiếng nói, "Đàm Vân, để cho ta tới phần thiêu đại thánh hồn, ta thật không muốn lại nhìn thấy ngươi thống khổ dáng vẻ." Hiên Viên Nhu đau lòng tâm cũng phải nát, Đàm Vân tái nhợt mà trên mặt anh tuấn nổi lên đối Hiên Viên Nhu kia nồng đậm tình ý, duỗi tay vuốt ve lấy Hiên Viên Nhu gương mặt khẽ cười nói, đồ ngốc đừng bảo là ngốc bảo. Ngươi mặc dù là lục đẳng đại thánh, nhưng đại thánh hồn nhưng không có ta cường đại, ngươi như tự thiêu đại thánh hồn đến khống chế thần châu, chúng ta là quả quyết không có cơ hội còn sống chạy đi. Để cho ta tới khống chế còn có một chút hy vọng sống. Đừng khóc, ta đã từng thua thiệt ngươi quá nhiều, trong lòng ta kiếp này ta phải thật tốt đền bù ngươi, cho nên ta không muốn nhìn thấy ngươi thút thít dáng vẻ. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu xóa đi trong mắt nước mắt, trùng điệp địa gật gật chán, ta không khóc. Ta không khóc, mặc dù nói như thế, nhưng trong mắt nàng nước mắt lại không nghe nói vẫn như cũ chảy ra hốc mắt cùng băng lãnh nước hồ hòa làm một thể. Nhìn xem nữ nhân yêu mến chảy xuống đau lòng nước mắt của mình, Đàm Vân lần này tự thiêu đại thánh hồn về sau, hắn cực lực ngăn chặn lấy thống khổ, mặt tái nhợt bên trên vẫn như cũ mang theo thiếu dung. Đó là một loại muốn cho Hiên Viên Nhu an tâm thiếu dung. Nhưng hắn miễn cưỡng vui cười bộ dáng, Hiên Viên Nhu để ở trong mắt càng thêm đau lòng. Nàng biết hắn là không muốn để cho mình lo lắng, vậy mình cũng không thể để hắn lại vì chính mình phân tâm. Thế là Hiên Viên Nhu cũng cười, thế nhưng là lòng của nàng lại phảng phất đau đến đang dì máu. Giờ khắc này, Hiên Viên Nhu nhìn qua âu yếm nam nhân, nàng quên đi sinh tử trong lòng nàng, chỉ muốn lưu ở bên cạnh hắn, dù là chỉ có một giây, đều là hạnh phúc ngọt ngào. Thời gian bất chi bất giác lại qua hơn nửa canh giờ. 9 đầu thần giao vương giờ phút này đã xuất hiện tại Đàm Vân phía dưới 30 tiên bên trong hồ nước, cái đó ngang nhìn phía trên thần châu, cự đồng bên trong thoát ra hung tàn chi sắc, hai cái ti tiện nhân loại các ngươi trốn không thoát. Chuẩn bị chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, 9 đầu thần giao vương trăm vạn trượng trong thân thể phun đã tuôn ra bàng bạc thần lực, cái đó đối đầu phương thần châu làm ra công kích tư thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, 9 đầu thần giao vương mang theo một tiếng long ngâm, tốc độ bạo tăng, hướng lên trên phương trong hồ nước thần châu mau chóng đuổi theo. Đàm Vân thần thức quan sát đến 9 đầu thần giao vương cực tốc chiều mình thần châu đuổi theo, trong ánh mắt của hắn ít một chút tuyệt vọng, nhiều một tia kích động. Bởi vì hắn thông qua thần thức phát hiện phía trên thập nhị tiên trong ngoài chính là thiên trì băng hồ mặt hồ. Xúc sinh, đoán chừng muốn để ngươi thất vọng. Đàm Vân giữ tợn cười một tiếng, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn bành trướng mà xuất, khống chế thần châu chiều mặt hồ bỏ chạy. Mấy tức về sau, làm 9 đầu thần giao vương mở ra cửu cái huyết bồn đại khẩu tức tướng cắn xé ở Đàm Vân thần châu vùng ven lúc rầm rầm. Bích lục cự lãng từ trên mặt hồ phóng lên tận trời, Đàm Vân khống chế thần châu vọt ra. Giống, theo một đạo gào thét thanh âm, trên mặt hồ bích lãng phóng lên tận trời, dài đến trăm vạn trượng, 9 đầu thần giao vương tới lui tuần tra thân hình khổng lồ cũng xông ra mặt hồ, 9 cái huyết bồn đại khẩu lộ ra hung ác răng nanh, chiều thần châu cắn xé mà đi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, lệnh chín đầu thần giao vương nổi trận lôi đình chi chuyện phát sinh. Cái đó vốn cho rằng có thể cắn xé ở thần châu, nhưng mà cái đó phát hiện thần châu tốc độ so tại trong hồ nước tốc độ chợt tăng 4 thành, thành công phóng lên tận trời tránh thoát mình cắn xé. Ha ha ha ha, vẫn như cũ phần tiêu đại thánh hồn Đàm Vân kích động cực kỳ, hắn không để ý tới xóa đi thất khiếu chảy ra huyết dịch, nhìn xuống phía dưới chín đầu thần giao vương cười to nói, nghiệt xúc ngươi không phải nhất định muốn giết ta sao? Đến a hát, có bản lĩnh ngươi đến nha. Chín đầu thần giao vương nhìn xem Đàm Vân đắc ý quên hình dáng vẻ tức giận đến khổng lồ thần khu kịch liệt phát run, đáng chết bản vương cũng không tin đuổi không kịp các ngươi. Tin hay không tùy ngươi. Đàm Vân chào phúng một tiếng, không tiếp tục để ý đuổi theo chín đầu thần giao vương, hắn một bên khống chế thần châu phi hành, vừa cùng Hiên Viên Nhu chăm chú ôm nhau, cảm thụ được kiếp sau trọng sinh vui sướng. Ở sau đó hai khắc bên trong, Đàm Vân hậu phương trong hư không càng không ngừng truyền đến chín đầu thần giao vương kia không cam lòng, phẫn nộ cuồn cuộn tiếng gầm gừ. Mà giờ khắc này, gặp đại thánh hồn phản phệ Đàm Vân, đã phục dụng một gốc ẩn chứa thần thảo khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu phát hiện hậu phương tối tăm mờ mịt trong hư không, đã hoàn toàn biến mất chín đầu thần giao vương thân ảnh. Tiểu chủ tử chúng ta an toàn. Đàm Vân trong đầu nhớ tới Tiêu Long Xà vui vẻ thương lão thanh âm, chín đầu thần giao vương từ bỏ đuổi theo. Đàm Vân trên mặt như mộc nụ cười tựa như gió xuân, chín đầu thần giao vương từ bỏ đuổi theo tại hắn sở liệu bên trong. Giờ phút này, thần châu hậu phương hơn 2000 tiên trong ngoài trên bầu trời, đuổi không kịp thần châu chín đầu thần giao vương, phẫn nộ gào thét tướng không chỗ phát tiết lửa giận phát tiết đến một tòa tòa trên ngọn núi. Phanh phanh, ầm ầm, tại cái đó kia trăm vạn trượng thân thể va chạm dưới, lập tức sơn băng địa liệt trần thổ che khuất bầu trời. Sau đó, chín đầu thần giao vương mang theo không cam lòng, quay trở về thiên trì băng hồ. Cùng một thời gian, Đàm Vân khống chế thần châu tại Minh Mông Tử Thần trong hạp cốc chiều hoang cổ thần sơn mà đi tìm kiếm băng thuộc tính thượng phẩm thiên tôn hỏa trùng hoang cổ phượng diễm cùng hỏa thuộc tính hạ phẩm thần tôn hỏa trùng thanh loan kiếp diễm. Tại Tiêu Long Xà miệng bên trong biết được muốn đến hoang cổ thần sơn chỉ cần 5 tháng liền có thể. Hiên Viên Nhu rúc vào Đàm Vân trong ngực lo lắng mà nói, Tiêu lão nói hoang cổ thanh loan 1000 vạn năm trước chính là tam đẳng thánh vương, bây giờ chỉ sợ đã là tứ đẳng thánh vương. Lấy hoang cổ thanh loan vượt cấp khiêu chiến thực lực, ta lo lắng như nghĩ thu lấy hỏa trùng biết khó khăn trùng điệp. Đàm Vân gật đầu đồng ý về sau, nói ra thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đến lúc đó ta nghĩ biết có biện pháp thu lấy đến. Hoàng cổ thanh loan, là thanh loan lục trong tộc cường đại nhất nhất tộc, cực kỳ hiếm thấy, có lẽ toàn bộ trong vũ trụ cũng tựu chỉ còn lại cái đó một con. Như nếu có thể ta nghĩ đưa nó thu làm thần sủng, tương lai cùng Tí Thiên Ma Viên, Kim Long Thần Sư, Thiên La Long Hùng Vương bọn chúng, đi theo ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu ánh mắt sáng lên, người nghĩ đến thu phục nàng biện pháp sao? Đàm Vân khẽ mỉm cười nói có. Loại biện pháp nào? Hiên Viên Nhu rất là hiếu kỳ. Biện pháp là, Đàm Vân lời còn chưa dứt đột nhiên, bị một đạo ẩn chứa vô tận sát ý giọng nữ cắt đứt, Kinh Vân quả nhiên là ngươi. Hôm nay ta muốn nhường ngươi chết. Đàm Vân nhướng mày, nhưng gặp phía dưới một mảnh trong rừng, một hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử váy trắng, khống chế thần châu chở 3 tên thanh niên, đằng không mà lên, chặn đường đi. Đàm Vân một chút nhìn ra, nữ tử váy trắng khống chế thần châu, lại là hạ phẩm thiên tôn thần châu. Chương 1743, vô cùng sợ hãi. Đồng thời, Đàm Vân một chút nhìn ra, nữ tử váy trắng là bát đẳng thánh vương, nàng thần châu bên trên 3 tên thanh niên, thì là cửu đẳng thánh vương. Ngoài ra, đối với nữ tử váy trắng, Hiên Viên Nhu không chỉ có không xa lạ gì, tương phản còn rất quen thuộc. Bởi vì nữ tử váy trắng là Vũ Văn thần vương chi tử Vũ Văn Thục đường tỷ, Vũ Văn Hy. Lúc trước Vũ Văn Thục truy cầu Hiên Viên Nhu lúc thường xuyên có Vũ Văn Hy cùng đi, cho nên Hiên Viên Nhu có chút quen thuộc. Vũ Văn Hy sau lưng 3 tên thanh niên chính là Vũ Văn Thần Vương thành tam đại gia tộc thiếu chủ, theo thứ tự là Võ Cương, Dương Thước, Phùng Trùng. Vũ Văn Hy 4 người cũng không biết Vũ Văn Thục bị Đàm Vân phế đến đoạn từ tuyệt tôn sự tình, bọn hắn tới tham gia thôn thần hung nguyên tầm bảo là nghĩ cần phải tướng Đàm Vân, Hiên Viên Nhu đánh giết. Tại Vũ Văn Thần Vương xem ra, làm hại nhi tử đoạn từ tuyệt tôn hung thủ thật sự không phải Đàm Vân mà là Hiên Viên Nhu. Bởi vì Đàm Vân là bởi vì Hiên Viên Nhu mà tại Mộc Phong quân thành lúc phế bỏ con trai mình. Đàm Vân, nàng này gọi Vũ Văn Hy, là Vũ Văn Thục đường tỷ. Hiên Viên Nhu truyền âm nói, nàng mặc dù chỉ là bát đẳng thánh vương, lại có được vượt cấp diệt sát phổ thông cửu đẳng thánh vương thực lực, rất khó đối phó. Còn có, nàng khống chế chính là hạ phẩm thiên tôn thần châu, so với chúng ta thần châu cao một cái tiểu phẩm giai, tăng thêm nàng cảnh giới so với chúng ta cao hơn quá nhiều, nàng khống chế thần châu tốc độ so với chúng ta cực phẩm người tôn thần châu phải nhanh chí ít 6 thành, chúng ta là trốn không thoát. Nghe vậy, Đàm Vân tinh mâu bên trong toát ra một vòng sát ý, truyền âm nói, vậy liền chiến. Không đợi Đàm Vân truyền âm nói xong, đột nhiên, sau lưng trong hư không, vang lên một đạo trào phúng thanh âm, thật đúng là hào hào náo nhiệt a hát. Kinh Vân, xem ra ngươi là gặp được phiền toái, cần chúng ta xuất thủ sao? Đàm Vân quay đầu, nhưng gặp một cửu đẳng thánh vương cảnh cầm bào thanh niên, khống chế một chiếc thần châu chạy nhanh đến, xuất hiện ở Đàm Vân sau lưng. Tại cẩm bào thanh niên sau lưng còn đứng lấy hai tên mắt lộ ra sát cơ thanh niên, đồng dạng là cựu đẳng thánh vương. Ba người này, Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu rất có ấn tượng, đều là hồng mông thần giới người. Ban đầu ở tiến về thôn thần Hung Nguyên trước, tại Vô Thượng Quân Thành Đàm Vân gặp qua ba người. Đệ nhất nhân là Khương Long thần vương chất nhi, Khương Quách Khôn. Người thứ hai là gia chủ Mã Bắc còn phủ thượng thánh vương cảnh đệ nhất cường giả, Mã Thiên Vân. Người thứ ba là Triển gia chủ Triển Bằng phủ thượng đệ nhất cao thủ, Dương không nói gì. Đàm Vân, Hiên Viên Nhu rõ ràng, ba người này đến đây mục đích chính là nghĩ tướng mình đưa vào chỗ chết. Khương Quách Khôn sắc mặt phát lạnh, nhô ra một ngón tay, nộ chỉ Đàm Vân, tức miệng mắng to: Kinh Vân, ngươi cái này đồ hỗn trướng, năm đó giết chết ta đường đệ Khương Phi Húc, lại tại Lê Thi Âm, Lê Thế Dân vạn tuế sinh nhật đại điển bên trên, giết chết đại bá ta nghĩa tử Khương Húc. Hôm nay ta muốn ngươi chết không yên lành. Lúc này, Khương Quách Khôn sau lưng Mã Thiên Vân, híp mắt nhìn Đàm Vân, trong con ngươi hàn mang tất hiện: Kinh Vân, ngươi không gần như chỉ ở Lê Thế Dân, Lê Thi Âm sinh nhật đại điển bên trên, sát ta Mã gia đại thiếu gia Mã Lân, đã từng còn tại Thanh Dương trong phường thị, sát ta Mã phủ nhị thiếu gia Mã Đồng. Hôm nay ta Mã Thiên Vân tự muốn lấy dưới đầu của ngươi, vì hai vị thiếu gia báo thù rửa hận. Dương không nói gì xoay tay phải lại, một chuôi thần kiếm xuất hiện nơi tay kiếm chỉ Đàm Vân, nghiêm nghị nói: Kinh Vân, ngươi tên tiểu tạp chủng này, dám can đảm ngay cả chúng ta Triển phủ đại thiếu gia, nhị thiếu gia cũng dám sát. Gia chủ của chúng ta cùng Vô Thượng Thần Vương, thế nhưng là Linh Hà Thiên Tôn bên người đại hồng nhân, ngươi giết chúng ta Triển phủ đại thiếu gia, nhị thiếu gia, ta giết ngươi 100 lần, đều không hiểu hận. Dương không nói gì, trong miệng đại thiếu gia chính là Triển Tổ Vân, nhị thiếu gia thì là Triển Tổ Thiên. Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, nhìn qua Tiền Hậu giáp kích mình thất nhân, âm thanh lạnh lùng nói: Minh bạch, các ngươi là Vũ Văn Thần Vương, Triển Bằng, Mã Bắc còn Khương Long Thần Vương phái tới giết ta. Bất quá, Đàm Vân ngừng nói, hai tay ôm vai, thành thơi nói: Bất quá muốn giết người của lão tử nhiều đi, nhưng lão tử vẫn như cũ sống được thật tốt, địa các ngươi muốn giết ta, các ngươi tính là cái gì? Nghe vậy thất nhân giận dữ. Tại thất nhân xem ra, thất nhân liên thủ đối phó một cái tam đẳng đại thánh Đàm Vân cùng lục đẳng đại thánh Hiên Viên Nhu, vạn vô nhất thất. Chuyên cua tôi VN. Lúc này, Đàm Vân truyền âm nói: Nhu Nhi, chúng ta Thần Châu tốc độ không bằng bọn hắn, chạy là chạy không được, nhưng đánh lại đánh không lại bọn hắn. Cực kỳ thông minh, Hiên Viên Nhu truyền âm nói: Ngươi dự định để Tiêu lão đối phó bọn hắn? Ừm, không có lựa chọn nào khác. Đàm Vân thở sâu truyền âm nói: Huống hồ chúng ta tiến vào thôn thần Hung Nguyên vài chục năm bên trong, thật uất ức đủ rồi, là nên xuất ra át chủ bài, để Tiêu lão xuất thủ. Chợt Đàm Vân lại cấp Tiêu lão truyền âm nói: Tiêu lão, đối phó thất nhân có vấn đề hay không? Tiêu Long Xà cung kính thanh âm từ Đàm Vân não hải vang lên: Tiểu chủ tử, ngài yên tâm, lão nô đối phó bọn hắn tuyệt không vấn đề, bất quá, một trận chiến qua đi, lão nô thực lực biết lần nữa giảm nhiều, sau này rất khó tại thôn thần Hung Nguyên bên trong đến giúp ngài. Không sao, Đàm Vân truyền âm nói, tiếp xuống như gặp được địch nhân, ta biết có biện pháp ứng phó. Đón lấy, Đàm Vân lại truyền âm nói: Tiêu lão, Nhu Nhi, chúng ta chia ra ba đường. Tiêu lão phụ trách đánh giết hoặc là trọng thương thất nhân, ta cùng Nhu Nhi tùy thời bổ đao. Còn có, ta nghĩ thông suốt đi, con mẹ nó, không quản được nhiều như vậy, tại thôn thần Hung Nguyên bên trong, kẻ muốn giết ta sau này cũng làm trận giết chết. Đợi giải quyết đây thất nhân, lại tướng Lăng Tiêu thần tháp bên trong người hết thảy diệt. Ngay tại Đàm Vân truyền âm lúc, Thần Châu bên trên, duyên dáng yêu kiều Vũ Văn Hy, ngón tay ngọc ở giữa càn khôn giới lóe lên, một thanh cổ thuộc tính thần kiếm trống rỗng mà xuất. Tay nàng cầm thần kiếm, nhìn qua một cái khác chiếc Thần Châu bên trên Khương Quách Khôn, Mã Thiên Vân, Dương không nói gì nói: Dù sao Kinh Vân là Thiên Tôn đại nhân đệ tử, thân phận tôn quý, chúng ta đừng lại cùng hắn nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, diệt sát hắn sau mau mau rời đi, để phòng bị người gặp được. Tốt, Khương Quách Khôn sau khi gật đầu nói: Chư vị động thủ. Siêu siêu siêu, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, thất nhân nhao nhao lộ ra thần khí, thân ảnh từ trong hư không cực tốc lấp lóe, mang theo minh mông kiếm mang, đao mang chém vỡ thương khung, chiều Thần Châu bên trên Đàm Vân, Hiên Viên Nhu đánh tới. Đối mặt từng đạo oanh trảm, mãnh bổ mà đến Ma Thiên kiếm mang, đao mang, Đàm Vân đứng chắp tay, tinh mâu bên trong tràn ngập nồng đậm lệ khí, gần từng chữ một: Tiêu lão, động thủ. Vâng thưa chủ nhân, theo một đạo cung kính thương lão thanh âm, lập tức Tiêu Long Xà bay ra Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu thần tháp, hóa thành một lão giả xuất hiện tại Thần Châu bên trên. Nhìn qua Đàm Vân bên cạnh đột nhiên xuất hiện lão giả, thất nhân đột nhiên sững sờ, bởi vì Tiêu Long Xà mi tâm con kia dựng đứng độc nhãn, phá lệ dọa người. Bất quá khi thất nhân phát hiện Tiêu Long Xà chỉ là cựu đẳng đại thánh thú về sau, liền an tâm lại tiếp tục phóng thích đao mang, kiếm mang, chiều Thần Châu bên trên Đàm Vân ba người đánh tới. Coi như phô thiên cái địa, bốn phương tám hướng oanh tới Ma Thiên đao mang, kiếm mang, khoảng cách Đàm Vân chỗ Thần Châu chỉ còn ngàn trượng, lúc tiếp xuống phát sinh một màn, lệnh Vũ Văn Hy thất nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chương 1744, hết thảy diệt sát. Giống, lại là Tiêu lão lắc mình biến hóa, biến thành một đầu thô đạt ngàn trượng, dài đến thập vạn trượng màu xanh tím cự mãng. Vũ Văn Hy thất nhân phát hiện cái đó cùng mãng lại có khác nhau chỗ, tại cái đó đỉnh đầu chính giữa có một cái cao tới trăm trượng độc giác toàn thân tử sắc, có hồ quang điện lấp lóe. Còn có cái đó chỉ có một con toàn thân tử sắc cự đồng, kia ánh mắt thâm thúy giống như tử thần ngóng nhìn. Vũ Văn Hy thất nhân tự nhiên không biết tại trước mặt bọn hắn chính là trước trong vũ trụ lấy hung tàn xương viễn cổ thần thú, Long Xà Tử Đồng Thú. Bọn hắn cũng không rõ ràng, Long Xà Tử Đồng Thú uy danh đủ để so sánh 12 chảo kim long, 12 chảo ma long. Bọn hắn càng thêm không biết trước mặt Long Xà Tử Đồng Thú, ngày xưa chính là chí tôn cảnh giới, vẫn là Đàm Vân trước trong vũ trụ phụ thân tọa kỵ. Giống, Long Xà Tử Đồng Thú phát ra một đạo so long ngâm còn muốn rung động lòng người gào thét, cái đó tới lui tuần tra thập vạn trượng thân hình khổng lồ tướng thần châu quay quanh trong đó dày đặc gió lùa. Các ngươi những này tên đáng chết cũng dám đối bản tôn tiểu chủ tử bất kính, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Theo một đạo ẩn chứa phẫn nộ ý vị thương lão thanh âm, Long Xà Tử Đồng Thú khổng lồ thần khu bên trong ầm vang bạo phát ra một cỗ khí tức cổ xưa. Ngay sau đó, một chùm hồ quang điện từ cái đó bên ngoài thân ngưng tụ mà thành, lập tức cái đó tản ra khí tức cực tốc tăng vọt. Kia bồng ma thiên quang mạc từ sắc hồ quang điện bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, kia cường hãn khí tức trong nháy mắt thôn phệ phương viên 10 vạn thiên bên trong thương khung, đồng thời oanh trảm mà đến đao mang kiếm mang. Ầm ầm, phanh phanh phanh, phương viên 10 vạn tiên bên trong hư không sụp đổ bên trong, Vũ Văn Hy thất nhân vô cùng hoảng sợ phát hiện, mình kia từng đạo đao mang, kiếm mang, vậy mà như là gốm sứ từ hư không vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Ong ong, hư không kịch liệt run rẩy, kia từ sắc hồ quang điện bộc phát uy lực, xé nát tất cả đao mang, kiếm mang về sau, khí thế vô song chiều Vũ Văn Hy thất nhân cực tốc kéo dài mà đi. Tốc độ nhanh chóng, thất nhân căn bản trốn không kịp. Uy lực mạnh, thất nhân cảm thấy thật sâu hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thần lực hộ thể, thần giáp hộ thể, chúng ta cùng cái đó liều mạng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vũ Văn Hy thân thể mềm mại bên trên hiện ra một bộ cửu giai trung phẩm thần giáp, Khương Quách Khôn sáu người lúc này tại bên ngoài thân ngưng tụ ra thần lực quang mạc. Ầm ầm, hiu hiu hiu, tùy theo hư không sụp đổ bên trong, thất nhân thi triển mình cường đại nhất một kích chiều Long Xà Tử Đồng Thú chém tới. Vũ Văn Hy cực tốc vũ động trong tay thần kiếm, một cỗ cổ chi thánh vương chi lực ngưng tụ mà thành kiếm mang, vừa đón lấy Long Xà Tử Đồng Thú hồ quang điện lúc công kích liền không chịu nổi một kích, ầm vang bạo vỡ đi ra. A hát, không, kia từ sắc hồ quang điện thôn phệ Vũ Văn Hy về sau, trên người nàng cửu giai trung phẩm thần giáp như là giấy băng vỡ đi ra. Phốc, Vũ Văn Hy thất khiếu phun huyết, thân thể đoạn mất tuyến chiều hư không rơi xuống. Nhu Nhi, sát nàng. Theo Đàm Vân một tiếng hò hét, Hiên Viên Nhu Ngọc thủ lật một cái, huyết sắc thiên huyền băng kiếm ngưng tụ mà xuất, nàng giống như một đạo u linh, xuyên thẳng qua tại tối tăm mờ mịt trong hư không, mang theo một chùm nở rộ huyết dịch thiên huyền băng kiếm từ Vũ Văn Hy mi tâm đâm vào, cái ót xuyên thủng mà xuất. Vũ Văn Hy tại chỗ tử vong, hồn thai câu diệt. A hát, cuối cùng là gì thú, lại cường đại như thế? Không, ta còn không muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mã Thiên Vân, Dương không nói gì sáu người, phát ra cuồng loạn tiếng thét chói tai, bọn hắn tất cả công kích tại Long Xà Tử Đồng Thú hồ quang điện thôn phệ dưới nhau nhau mẫn diệt. Sáu người oa oa, miệng phun tiên huyết, có trực tiếp trọng thương hôn mê, có thân chịu trọng thương, thoi thóp rơi xuống hư không. Hồng Mông thần bộ, thần châu bên trên, Đàm Vân phóng lên tận trời cực tốc lấp lóe, chiều sáu người huy quyền đánh tới. Phanh phanh phanh, theo một trận gấp rút mà trầm muộn tiếng vang, lục đầu người giống như là như dưa hấu bạo vỡ đi ra, sáu cỗ thi thể không đầu phun ra lấy huyết dịch rơi xuống hư không. Muốn tướng sát ta người, hài cốt không còn. Đàm Vân sát ý nghiêm nghị, cánh tay phải phất một cái, một chùm thần lực phát tiết mà xuống, thôn phệ sáu cỗ thi thể không đầu cùng Vũ Văn Hy thi thể. Bảy bộ thi thể từ trong hư không hóa thành bảy đám huyết vụ. Làm huyết vụ tiêu tán thời điểm, phảng phất giữa thiên địa chưa hề xuất hiện qua thất nhân giống như. Hồng hộc, lúc này thập vạn trượng Long Xà Tử Đồng Thú biến thành lão giả bộ dáng, hắn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tiêu Long Xà thể nội tràn ngập cửu đẳng đại thánh thú khí hơi thở cực kỳ hỗn loạn bên trong hắn cảnh giới cực tốc rút lui thành bát đẳng đại thánh thú, ngay sau đó biến thành thất đẳng đại thánh thú, cuối cùng cảnh giới ngừng lưu tại lục đẳng đại thánh thú. Tấn cấp rút lui về sau, Tiêu Long Xà sắc mặt tái nhợt, đây mới khôi phục hồng nhuận, khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má trở nên tinh thần quắc thước. Trên mặt hắn viết đầy áy náy, chiều hư không cúi người chào thật sâu nói, tiểu chủ tử, rất xin lỗi, lão nô cảnh giới bây giờ rất khó sẽ giúp đến ngài, hiện tại lão nô vượt cấp khiêu chiến thực lực, không cách nào giết chết cửu đẳng thánh vương. Đàm Vân Lăng không bay thấp tại thần châu bên trên, hai tay đỡ dậy Tiêu Long Xà, ánh mắt cảm kích nói, ngươi không cần phải nói thật có lỗi, hôm nay nếu không phải không có ngươi, ta cùng Nhu Nhi chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sau này khó khăn ta sẽ cùng Nhu Nhi đối mặt, mình Tiêu lão ngươi chỉ cần đợi tại Lăng Tiêu thần tháp bên trong nghỉ ngơi, chờ ta sau này mang ngươi rời đi địa phương quỷ quái này, khi đó, ngươi liền có thể nhanh chóng tu luyện khôi phục thực lực. Tiêu Long Xà cung kính nói, người lão nô kia tiến vào, tiểu chủ tử ngài cẩn thận một chút. Nói xong Tiêu Long Xà hóa thành một đạo tử quang chui vào Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Đàm Vân, ngươi nhìn. Hiên Viên Nhu chỉ vào trong hư không lơ lửng hai chiếc thần châu, môi son khẽ mở vui vẻ nói, hai chiếc đều là hạ phẩm thiên tôn thần châu, hiện tại cũng là chúng ta. Đàm Vân cười nói, ngươi thu hồi một chiếc, sau này mình dùng đi. Được rồi, Hiên Viên Nhu thu hồi thần châu về sau, cười đùa nói, ta đoán bọn hắn sở dĩ có hạ phẩm thiên tôn thần châu, nhất định là Vũ Văn thần vương triển bằng bọn người, biết ngươi có cực phẩm người tôn thần châu nguyên nhân, mà cho bọn hắn theo đuổi giết ngươi.

Thế nhưng là ngài suy nghĩ một chút, ngài tướng Thanh Loan kiếp diễm đưa cho vãn bối, đợi vãn bối mang ngài ra ngoài, ngài thổ nạp thiên địa thần nguyên tốc độ tu luyện tăng gấp bội, sớm muộn sẽ còn độ kiếp lại chuyển hóa xuất Thanh Loan kiếp diễm. Ngài ngẫm lại, đến tột cùng là Thanh Loan kiếp diễm trọng muốn, vẫn là ngài rời đi đây tối tăm không mặt trời thôn thần hung nguyên trọng muốn. Nghe vậy, lam váy thiếu nữ nhìn chằm chằm Đàm Vân, ánh mắt kia lệnh Đàm Vân có chút rụt rè, ngươi đây là tại uy hiếp bản tôn. Đàm Vân ôm quyền, chân tình ý thiết nói, vãn bối sao dám uy hiếp ngài, nếu là chọc giận ngài, 10 cái vãn bối đều không phải là ngài đối thủ a hát. Vãn bối chỉ là ăn ngay nói thật, không được, lam váy thiếu nữ cự tuyệt nói, Thanh Loan kiếp diễm bản tôn là sẽ không cho ngươi, ngươi tự dẹp ý niệm này đi. Tiền bối, Đàm Vân vừa mới mở miệng, liền bị lam váy thiếu nữ đánh gãy, không cần phải nói, bản tôn nói sẽ không cho ngươi. Tiền bối, ngài nghe vãn bối nói xong. Đàm Vân nói ra, nghe đồn Thanh Loan kiếp diễm uy lực vô tận, nhưng tướng thập nhị giai cực phẩm thần khí phần thiêu hư vô, không biết là thật là giả. Lam váy thiếu nữ thần sắc ngạo nghễ kia là tự nhiên. Tiền bối ngài tự tin như vậy. Đàm Vân nói, người nói lời này có ý tứ gì? Lam váy thiếu nữ ánh mắt bất thiện. Tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm ngài. Đàm Vân ôm quyền nói, vãn bối cảm thấy nghe đồn không thể làm thật. Ngài nhìn dạng này như gì, chúng ta cực một lần, không biết ngài có dám. Lam váy thiếu nữ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, đánh cực gì? Tự cực ngài Thanh Loan kiếp diễm có thể hay không thiêu chết vãn bối? Đàm Vân thần sắc cung kính nói, như vãn bối bất tử tiền bối liền tướng Thanh Loan kiếp diễm tặng cùng vãn bối có thể. Lam váy thiếu nữ liếc qua Đàm Vân, lắc đầu nói, Kinh Vân, ngươi đây là mình muốn chết, lấy huyết nhục của ngươi chi khu, một khi tiến vào Thanh Loan kiếp diễm bên trong, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ta còn trông cậy vào ngươi dẫn ta ra ngoài đó cho nên bản tôn không đáp ứng. Đàm Vân cố ý nói ra tiền bối, ngài nhưng thật ra là đối với ngài Thanh Loan kiếp diễm không tự tin đi, ngài không dám đánh cực đúng không? Không dám, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không biết tốt xấu. Lam váy thiếu nữ ngăn chặn lấy lửa giận trầm giọng nói, như vậy đi, bản tôn tế ra Thanh Loan kiếp diễm, ngươi đem cánh tay phải luồn vào đi, ngươi cánh tay phải nếu không bị phần thiêu hư vô coi như bản tôn thua. Chuyện này là thật, Đàm Vân ánh mắt lập tức sáng lên, bản tôn nói lời tự nhiên coi là thật. Lam váy thiếu nữ nói xong, thiên thiên ngọc thủ lật một cái, bên trong bàn tay trái đột nhiên bay ra một cỗ màu lam hỏa diễm. Hỏa diễm phóng lên tận trời, từ thần sơn chi đình hóa thành trăm trượng chi cự tản ra nóng rực khí tức, lệnh Hiên Viên Nhu tức tướng ngạt thở, nhịn không được lui lại mấy bước. Lam váy thiếu nữ nhìn qua Đàm Vân con ngươi co rụt lại, nàng kinh ngạc phát hiện Đàm Vân đứng tại Thanh Loan kiếp diễm bên cạnh thần sắc bình tĩnh, phảng phất không cảm giác được Thanh Loan kiếp diễm nhiệt độ. Tiền bối, vãn bối chuẩn bị xong. Đàm Vân nói, vậy thì bắt đầu đi. Lam váy thiếu nữ nói. Đàm Vân mặt mỉm cười, tay trái tướng cánh tay phải ống tay áo lột lên lộ ra da thịt, mục đích làm như vậy, liền để cho lam váy thiếu nữ biết mình trên cánh tay phải cũng không có pháp bảo hộ thể. Đàm Vân thần sắc ung dung tiến lên mấy chục trượng, tướng cánh tay phải vươn vào Thanh Loan kiếp diễm bên trong. Lam váy thiếu nữ khiếp sợ phát hiện Đàm Vân cánh tay phải vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà càng lệnh lam váy thiếu nữ khiếp sợ là Đàm Vân thu hồi cánh tay phải về sau, một bước bước vào Thanh Loan kiếp diễm bên trong. Hắn tại Thanh Loan kiếp diễm bên trong đi bộ mấy chục bước, đứng ở Thanh Loan kiếp diễm trung ương, mặt mỉm cười, nhìn qua trợn mắt hốc mồm lam váy thiếu nữ, ôm quyền nói, tiền bối còn xin ngài hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tướng Thanh Loan kiếp diễm tặng cùng vãn bối. Lam váy thiếu nữ tỉnh táo lại về sau, cười khổ nói, tốt, bản tôn đồng ý tặng cùng ngươi, bất quá, ngươi có thể hay không nói cho bản tôn, ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Đàm Vân ôm quyền nói, tiền bối, rất xin lỗi, vãn bối hiện tại không thể nói cho ngài, đợi sau này thời cơ chín muồi, vãn bối lại nói cho ngài. Gặp Đàm Vân không muốn nhiều lời, lam váy thiếu nữ liền không hỏi thêm nữa, tốt a, Thanh Loan kiếp diễm tặng cho ngươi. Đợi ngươi tướng bản tôn mang ra thôn thần hung nguyên về sau, bản tôn liền sẽ tướng Thanh Loan kiếp diễm, hoang cổ phượng diễm cùng nhau tặng cùng ngươi. Đàm Vân bước ra Thanh Loan kiếp diễm cùng kính nói, tốt, vậy vãn bối trước cáo từ, đợi lúc rời đi, vãn bối lại đến đây tìm ngài. Ừm, lam váy thiếu nữ điểm một cái trán về sau, ánh mắt chờ mong, chúng ta khi nào rời đi? Đại khái 2 năm sau, vãn bối biết trở về nơi này. Đàm Vân suy nghĩ một chút nói, người đi nơi nào, lam váy thiếu nữ thuận miệng nói. Đàm Vân nói ra, vãn bối nghe nói tử thần trong rừng rậm có tử linh thần diễm, vãn bối dự định trước đi xem một chút. Cái gì, lam váy thiếu nữ thần sắc đột nhiên ngưng trọng xuống tới, ta khuyên ngươi đừng đi. Liền xem như ta cũng không dám tiến về tử thần xâm lâm, bên trong cư trú tử sắc ác linh, bọn chúng thiên sinh mang theo giam cầm tộc khác loại thần lực năng lực, ngươi một khi tiến vào liền không cách nào điều động thần lực trong cơ thể, mất đi lăng không năng lực phi hành. Ngươi đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1747 Tử thần xâm lâm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đàm Vân ôm quyền nói, hỏa trùng đối vãn bối rất nặng muốn, vãn bối vẫn là muốn đi thử thời vận. Người xác định muốn đi. Lam váy thiếu nữ mày ngài nhíu chặt, đứng tại lập trường của nàng, nàng rất không nguyện ý Đàm Vân tiến đến, như Đàm Vân lọt vào bất trắc, vậy mình coi như không cách nào rời đi thôn thần hung nguyên. Vãn bối xác định, Đàm Vân quả quyết nói. Lam váy thiếu nữ lâm vào hồi lâu trầm mặc sau nói, bản tôn cũng nghĩ tiến về chúc ngươi một chút sức lực thế nhưng là bản tôn không thể đi, như đi, mất đi thần lực bản tôn sẽ bị những cái kia tử sắc ác linh diệt sát. Bản tôn hy vọng ngươi có thể biết khó mà lui, bản tôn chờ ngươi ở đây. Nghe vậy, Đàm Vân nhẹ gật đầu cùng Lam váy thiếu nữ cáo từ về sau, bay xuống hoang cổ thần sơn, không bao lâu, liền biến mất ở Lam váy thiếu nữ trong tầm mắt. Thời gian như lưu, sau 3 tháng, tại tối tăm mờ mịt trong hư không phi hành Hiên Viên Nhu, liếc nhìn Đàm Vân còn bao lâu đến. Đàm Vân hỏi tham qua Lăng Tiêu thần tháp bên trong Tiêu Long xà về sau, nói ra Tiêu lão nói, bằng vào chúng ta tốc độ phi hành, dự tính một canh giờ sau liền có thể đến. Ngay tại Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu nói chuyện phiếm lúc hai người phía dưới một cái sơn cốc bên trong, đang bị Công Trị Trấn Hùng ôm vào trong ngực Công Tôn San San, ngẩng đầu ở giữa tựa hồ phát hiện cái gì, nàng trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong toát ra cực độ vẻ kích động. Công Trị công tử, người mau nhìn Kinh Vân cùng Hiên Viên Nhu. Công Tôn San San chỉ vào trên bầu trời lao vùn vụt mà qua Đàm Vân, Hiên Viên Nhu, đối Công Trị Trấn Hùng nói. Chỗ nào? Công Trị Trấn Hùng đột nhiên ngẩng đầu, làm phát hiện quả thật là Đàm Vân cùng Hiên Viên Nhu về sau, hắn kích động không thôi. Kích động là bởi vì, hắn thèm nhỏ dãi Hiên Viên Nhu sắc đẹp. Quả thật là bọn hắn. Công Trị Trấn Hùng lập tức tế ra một chiếc thần châu, quay đầu đối hơn 1200 tên thủy nguyên thần giới thiếu gia thiếu chủ các thiên tài, không thể nghi ngờ nói, đều cấp bản công tử bên trên thần châu đánh giết Kinh Vân, bắt sống Hiên Viên Nhu. Hơn 1200 người lĩnh mệnh về sau, cực tốc lướt lên thần châu. Kinh Vân, ngươi sát ta nhị đệ, ta nhất định muốn tự tay sát ngươi, vì ta nhị đệ báo thù. Công Tôn San San thở sâu, lướt lên thần châu. Giờ phút này, Lăng Không phi hành Hiên Viên Nhu cấp Đàm Vân truyền âm nói, Đàm Vân, Công Trị Trấn Hùng khống chế thần châu dẫn người đuổi tới, đã xuất hiện tại sau lưng 800 tiên trong ngoài. Đàm Vân chưa quay đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm, truyền âm nói, đến hay lắm, tới vừa lúc là thời điểm. Chúng ta chỉ muốn chạy trốn tiến từ thần xâm lâm, giết bọn hắn tự cùng giết chó đơn giản. Ong ong, Đàm Vân giữa ngón tay thần giới thời gian lập lòe tế ra cực phẩm người tôn thần châu, chờ Hiên Viên Nhu dương trang thần sắc khủng hoảng, hoảng hốt chạy bừa bộ dáng, chiều từ thần xâm lâm phương hướng mau chóng đuổi theo. Đàm Vân sở dĩ không tướng chiến lợi phẩm, hạ phẩm thiên tôn thần châu tế ra, là bởi vì Đàm Vân cảnh giới quá thấp, ngay cả người tôn cực phẩm thần châu chân chính tốc độ đều không thể phát huy nguyên nhân. Cũng là nói, Đàm Vân khống chế cực phẩm người tôn thần châu tốc độ cùng khống chế hạ phẩm thiên tôn thần châu tốc độ không kém bao nhiêu. Đàm Vân khống chế thần châu, giả bộ như khủng hoảng bất an lúc phi hành, thần thức phóng thích mà xuất, sau một khắc, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra khó mà ngăn chặn vẻ kích động, truyền âm nói, Nhu Nhi, ngươi phát hiện không có. Công Trị Trấn Hùng thần châu là cực phẩm thiên tôn thần châu. Ta phát hiện. Hiên Viên Nhu truyền âm cười nói, gia hỏa này không hổ là thủy nguyên chí tôn côn tôn, thế mà lại có cực phẩm thiên tôn thần châu. Đúng vậy a. Đàm Vân truyền âm nói, đợi đem bọn hắn dẫn vào từ thần xâm lâm, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt về sau, cực phẩm thiên tôn thần châu chính là chúng ta. Lần này thôn thần Hung Nguyên không chỉ có thu được hỏa trùng, còn được đến 3 chiếc thiên tôn thần khí thần châu, không uổng công chuyến này a hát. Tại Đàm Vân, Hiên Viên Nhu âm thầm truyền âm giao lưu lúc hậu phương 800 tiên trong ngoài thần châu bên trên Công Trị Trấn Hùng, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, bị bọn hắn phát hiện. Kinh Vân, lần này vô luận như gì, ngươi cũng chết chắc. Nói xong, cửu đẳng thánh vương Công Trị Trấn Hùng toàn thân bành trướng xuất cuồn cuộn thần lực, tự mình khống chế thần châu chiều Đàm Vân cực tốc đuổi theo mà đi. Tốc độ so Đàm Vân khống chế thần châu tốc độ nhanh không ít. Giờ phút này, Đàm Vân rõ ràng, như mình phi hành, đến từ thần xâm lâm cần muốn một canh giờ, mà khống chế thần châu sau chỉ cần ngắn ngủi một khắc liền có thể đến. Một khắc sắp tới. Công Trị Trấn Hùng khống chế thần châu, đã xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng 60 tiên bên trong chỗ, hắn trên mặt nhe răng cười, càn rỡ đến cực điểm, ha ha ha ha. Kinh Vân a hát Kinh Vân, đừng làm vô vị vùng vẫy, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Ta cho ngươi biết, chờ một lúc lão tử bắt được ngươi về sau, ta muốn nhường ngươi trơ mắt nhìn Hiên Viên Nhu như gì bị ta chà đạp. Nghe vậy, Đàm Vân lên cơn giận dữ, như đối phương là trời mình có thể bỏ mặc, nhưng mắng nữ nhân mình yêu thích, Đàm Vân lửa giận trong lòng căn bản là không có cách ngăn chặn. Đàm Vân khống chế thần châu, tiếp tục chiều từ thần xâm lâm cực tốc mà đi, đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn dần dần đuổi theo mà đến Công Trị Trấn Hùng đám người, nghiến răng nghiến lợi nói, Công Trị Trấn Hùng, ta hôm nay thề, nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Để cho ta chết không yên lành. Công Trị Trấn Hùng ha ha cười nói, chậc chậc, ta rất sợ đó a hát. Ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết đâu. Chỉ bằng ngươi cái này tam đẳng đại thánh tạp toái cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn giết chúng ta hơn 1200 tên thánh vương. Kinh Vân, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, lão tử thần châu bên trên thế nhưng là chừng 6 tên cửu đẳng thánh vương, ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Tốt, ngươi đừng chạy tới, chúng ta không muốn sống, ngươi qua đây sát a hát. Công Trị Trấn Hùng chế nhạo lúc phía sau hắn hơn 1200 người, nhao nhao cười ha hà. Tại mọi người nhìn lại, một người một miếng nước bọt đều có thể đem Đàm Vân cấp chết đuối. Lúc này, Công Tôn San San nghĩ đến chết thảm tại Đàm Vân trong tay đệ đệ, nàng cấp Đàm Vân truyền âm nói: "Kinh Vân, lúc trước ngươi tại Lê Thi Âm, Lê Thế Dân vạn tuế sinh nhật đại điển bên trên, sát hại đệ đệ ta, hôm nay ta Công Tôn San San muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả vì đệ đệ ta báo thù." Đàm Vân cũng không quay đầu lại truyền âm nói: "Ha ha, tiện nhân, xem ra các ngươi thật đúng là tỷ đệ tình thâm, nếu như thế ta hôm nay liền sẽ đưa ngươi cùng đệ đệ ngươi đi địa ngục đoàn tụ." Truyền âm qua đi, Đàm Vân liền không tiếp tục để ý Công Tôn San San. Mười hơi về sau, làm công trị Trấn Hùng khống chế thần châu, xuất hiện tại Đàm Vân sau lưng 10 vạn trượng bên ngoài, lúc ánh vào Đàm Vân tầm mắt là một phiến giống biển cả xâm lâm. Trong rừng rậm từng cây tham gia thiên cổ thụ, nhỏ nhất cũng cao tới 10 vạn trượng, có chút rung động lòng người. Tiểu chủ tử, phía trước liền là tử thần rừng rậm. Đàm Vân nghe Thiêu Long Xà truyền âm, hắn quay đầu ở giữa con ngươi co rụt lại, chỉ gặp công trị Trấn Hùng khống chế thần châu chiều mình thần châu khí thế hung hăng đánh tới. Ha ha ha ha, các ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Công trị Trấn Hùng sau khi cười to, nhìn qua Hiên Viên Nhu nổi bật mê người lệ ảnh, nước bọt bất chi bất giác thấm ra răng môi. Tạp toái, lão tử nhất định giết chết ngươi. Đàm Vân hung tợn thầm nghĩ. Ngay tại công trị Trấn Hùng thần châu tức tướng đụng vào Đàm Vân thần châu lúc, Đàm Vân vội vàng nói: "Nhu nhi, tử thần trong rừng rậm giam cầm thần lực ngươi lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì, ngươi tiến nhanh nhập Lăng Tiêu thần tháp đi." Chương 1748, đều phải đem mệnh lưu lại. "Tốt, ngươi cẩn thận một chút." Hiên Viên Nhu truyền âm về sau, hóa thành một đạo trùng sáng thu hút Đàm Vân tay phải tiến vào Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Tu, Đàm Vân một ý niệm tướng cực phẩm người tôn thần châu thu nhập thần trong nhẫn, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt lên từ thần trên rừng rậm không lúc phát hiện linh trì bị một cỗ cường hoành khí tức cầm cố lại. Không cách nào lại điều động thần lực, Đàm Vân từ trong hư không chiều trong rừng rậm nhảy xuống, vững vàng vọt rơi vào che khuất bầu trời từ thần trong rừng rậm. Chợt Đàm Vân giả bộ như thất kinh dáng vẻ tận lực thả chậm tốc độ chiều từ thần xâm lâm chạy mà đi. Thảo, đây là tình huống như thế nào? Theo nhất kinh nhất xả chửi mắng thanh âm, công trị Trấn Hùng khống chế thần châu vừa bay đến từ thần trên rừng rậm không, thần châu liền đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Thần châu bên trên hơn 1.200 người cũng là dọa cho phát sợ, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, muốn từ rơi xuống thần châu đằng không mà lên, lại phát hiện thần lực trong cơ thể không cách nào khống chế, mà linh trì bị một cỗ không hiểu lực lượng cấp trói buộc lại. Đây phiến xâm lâm có gì đó quái lạ, mọi người cẩn thận nhanh nhảy xuống thần châu để phòng rơi xuống sau bị thần châu đập chết. Công trị Trấn Hùng lớn tiếng nhắc nhở lấy, cùng Công Tôn San San dẫn đầu nhảy xuống thần châu, xuất hiện tại trong rừng rậm. Chợt tất cả mọi người an toàn nhảy xuống thần châu, vọt rơi vào công trị Trấn Hùng sau lưng. Phanh phanh phanh, ầm ầm, 10 vạn trượng chi cự thần châu rơi xuống bên trong ép phát nổ vài cây tham gia thiên cổ thụ, mặt đất sụt lún bên trong thật sâu khảm vào nội địa. Công tử Kinh Vân ở nơi đó. Công Tôn San San chỉ vào Dương Trang thở hồng hộc chiều tử thần xâm lâm chỗ sâu chạy tới Đàm Vân, lớn tiếng nhắc nhở. Tất cả mọi người nghe lệnh, thần châu trước bất quá quản, đều theo ta đi truy sát Kinh Vân. Công trị Trấn Hùng hét lớn một tiếng, liền dẫn đám người chiều tử thần xâm lâm chỗ sâu đuổi theo. Đang truy đuổi trên đường, công trị Trấn Hùng căn dặn đám người, muốn lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát Đàm Vân, sau đó, lại rời đi xâm lâm. Hắn luôn cảm giác xâm lâm quái dọa người. Đang truy đuổi trên đường, đám người có chút tâm thần có chút không tập trung, bọn hắn phát hiện trong rừng rậm an tĩnh đáng sợ, phảng phất không có thú loại. Làm Đàm Vân cố ý thả chậm tốc độ xâm nhập từ thần xâm lâm 100 tiên bên trong lúc, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đàm Vân quyết định đem bọn hắn tái dẫn xâm nhập một chút, sau đó lại động thủ, không buông tha một người. Thế là, Đàm Vân chậm dần tốc độ, giả bộ như hoàng hốt chạy bừa dáng vẻ tại trong rừng rậm chạy như điên. Lô Phi, thân thể ngươi cường hãn, mau đuổi theo hắn. Lúc này, công trị Trấn Hùng ra lệnh. Tốt, gọi Lô Phi thanh niên, hình thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới trăm trượng, toàn thân cơ bắp đá lởm chởm, tràn đầy cường đại lực lượng. Đông đông đông, Lô Phi song chân đạp đất, mặt đất băng liệt bên trong, hắn mỗi chạy một bước liền bước ra ngàn trượng, khoảng cách ngắn ngủi ba hơi, liền xuất hiện ở Đàm Vân sau lưng. Ha ha ha ha, Kinh Vân ngươi cái này tạp toái, nhìn ngươi trốn nơi nào. Lô Phi cười lớn, đột nhiên nâng lên 10 trượng chi cự chân phải chiều Đàm Vân vào đầu đạp xuống. Lô Phi nhẹ một chút không muốn dẫm chết hắn, ta chờ một lúc còn muốn hảo hảo tra tấn hắn ai, công trị Trấn Hùng quá sợ Lô Phi dẫm chết Đàm Vân, lúc này nhắc nhở. Được rồi. Lô Phi ứng thanh, chân phải vẫn như cũ chiều Đàm Vân đạp xuống. Đi chết đi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân thân thể đột nhiên ngửa ra sau, song chân vừa đạp thân thể bắn ngược 20 trượng tránh thoát Lô Phi một cước về sau, nhảy lên một cái, xuất hiện ở Lô Phi trên đỉnh đầu, một cước chiều đầu hung hăng đạp xuống. Tại không có thần lực có thể dùng điều kiện tiên quyết, bởi vì Đàm Vân có được tay không xé rách thất giai hạ phẩm thần khí cuồng bạo lực lượng, cho nên, hắn nhục thân cường đại, vô luận là tốc độ vẫn là bật lên lực đều xa không phải Lô Phi bọn người chỗ có thể sánh được. A ha, Kinh Vân, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Phanh, phần phật, Lô Phi hoảng sợ thanh âm im bặt mà dừng, đầu to lớn bạo vỡ đi ra, thi thể không đầu dâng lên lấy cuồn cuộn huyết dịch mềm nhũn ngã xuống trong rừng rậm. Mà lúc này, công trị Trấn Hùng chờ hơn 1.200 người, đã đuổi theo. Siêu, Đàm Vân từ tầng trời thấp nhảy xuống, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu vẻ kiêng dè. Bọn hắn từ Đàm Vân mới đánh giết Luffy quá trình, liền có thể nhìn ra Đàm Vân nhục thân lực lượng cực kỳ cường đại. Bất quá, đám người ánh mắt bên trong vẻn vẹn chỉ có kiêng kỵ, không có sợ hãi. Dù sao bọn hắn người đông thế mạnh, Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm quét mắt đám người, gần từng chữ một, hôm nay các ngươi kẻ đó cũng đừng nghĩ chạy. Cuồng vọng, công chỉ Trấn Hùng nhìn hàm hàm Đàm Vân, hắn chậm rãi giơ lên hữu thủ chiều người đứng phía sau đột nhiên vung lên, đừng sợ hắn. Đều cấp bản thiếu gia lên, nghe công chỉ thiếu gia cùng tiến lên giết hắn. Sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lập tức ngoại trừ công tôn san san đằng trên trăm người lưu lại bảo hộ công chỉ Trấn Hùng bên ngoài còn lại hơn 1.100 người, có cầm trong tay thần kiếm thần đao, lại có nắm chặt thần thương thần mâu như thủy triều triều Đàm Vân phóng đi. Sát lục hết sức căng thẳng. Như đổi lại bình thường, lão tử đối mặt các ngươi chỉ có bị giết phần, nhưng là bây giờ các ngươi tại lão tử trước mặt nhỏ yếu như kiến. Sát, Đàm Vân hai mắt bên trong lóe ra tùm hàn quang, song quyền nắm chặt cuồng bạo chiều đám người phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, đám người trong lòng run sợ. Chết, Đàm Vân thân thể đụng vào một dáng người khôi ngô thanh niên trên thân, lúc thanh niên kia còn chưa kịp phát ra kêu thảm, toàn bộ thân thể liền ầm vang bạo vỡ đi ra, từng khối huyết nhục tán loạn trên mặt đất. Không, a hát, gần như đồng thời, Đàm Vân đột nhiên giang hai cánh tay từ một nam, một nữ ở giữa chợt lóe lên, hai tay phân biệt quất vào một nam một nữ trên đầu. Phanh ầm, huyết vụ tràn ngập bên trong, hai đầu người nổ tung lên, thi thể không đầu tại to lớn lực trùng kích dưới, bay ngược mấy trăm trượng đụng vào một gốc tham gia thiên cổ trên cây. Phanh phanh phanh, răng rắc, a hát nhục thể của hắn quá cường đại, cứu mạng. Ở sau đó ngắn ngủi mười hơi bên trong, tay không tấc sắt Đàm Vân giết vào đám người sau như là xuất vào chỗ không người, mỗi một quyền liền mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Mười hơi liền có hơn 400 người mất mạng. Giờ phút này công tôn san san dọa đến hoa dung thất sắc, nàng bên cạnh công chỉ Trấn Hùng cũng là run lẩy bẩy. Hai người bốn phía bên trên hơn 100 người bị dọa đến khiếp đảm muốn nứt. Nghĩ không ra, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Đàm Vân càng như thế tấn mãnh, đơn giản chính là giết người cối xay thịt kinh khủng. Công tử, chúng ta nhanh mau chạy đi. Công tôn san san run giọng nói, cái khác hơn 100 người, nhao nhao phụ họa nói. Đúng vậy a công chỉ thiếu gia, nhanh dưới lệnh rút lui đi. Công chỉ thiếu gia, lại không dưới lệnh tựu không còn kịp rồi, kinh vân nhục thân cường đại tốc độ kinh người, mau chạy đi. Chỉ muốn chạy trốn xuất mảnh này cổ quái xâm lâm, cho dù có 100 cái kinh vân, đều không phải chúng ta đối thủ a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy công chỉ Trấn Hùng tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả mọi người nghe lệnh, mau bỏ đi lui, chạy ra xâm lâm. Ngay tại công chỉ Trấn Hùng dưới lệnh lúc, lại có hơn 100 người bị Đàm Vân vô tình đánh giết. Nghe được mệnh lệnh về sau, sống sót hơn 600 người chậm chạp quay đầu liền đi theo công chỉ Trấn Hùng bỏ chạy. Đã đều truy vào tới, vậy các ngươi còn có thể chạy đi. Đàm Vân đã giết đỏ cả mắt, trịch địa hữu thanh nói, đều phải đem mệnh lưu lại. Chương 1749, lăn trở lại cho ta. Ầm ầm, Đàm Vân song chân đạp đất, thân thể tựa như bắn ra mũi tên, tại trong tầng trời thấp cực tốc xông vào đào vong trong đám người. Đàm Vân xoay tay phải lại, bỗng nhiên vỗ trúng một nữ tử cái ót, nữ tử còn chưa kịp phát ra kêu thảm, liền hương tiêu ngọc vẫn. Ong ong, trong tầng trời thấp Đàm Vân xoay người giữa không trung, xuất hiện tại một nam tử hướng trên đỉnh đầu, mũi chân phải chiều nam tử đỉnh đầu một điểm, nam tử phát ra một đạo kêu rên đầu liền băng vỡ đi ra, thần thai câu diệt mà chết. Đạp chết nam tử về sau, Đàm Vân liền bắt đầu dẫm lên đào vong mọi người đầu chạy như điên lấy. Hắn mỗi một lần di chuyển, liền có một đầu người sụp đổ mà chết. Ngắn phút chốc chiều công chỉ Trấn Hùng chờ hơn 100 người đuổi theo hơn 600 người, toàn bộ mất mạng không ai sống sót. Công tử chạy mau, hắn đuổi theo tới. Công tôn san san quay đầu ở giữa, làm phát hiện Đàm Vân giống như một đầu hùng sư, chính chiều nhóm người mình đuổi theo lúc dọa đến thét to. Công chỉ Trấn Hùng cơ hồ bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực chiều tử thần ngoài rừng rậm phương hướng một bên chạy như điên, một bên khàn cả giọng hét lớn, ta chính là Thủy Nguyên Chí Tôn Côn Tôn, hiện tại tất cả mọi người nghe lệnh toàn lực bảo hộ ta. Nghe vậy, trên trăm tên thánh vương cực tốc chiều công chỉ Trấn Hùng tụ lại, đem hắn bảo hộ ở trung ương, nhao nhao mở miệng biểu thị trung tâm. Bảo vệ tốt công chỉ thiếu gia, nhất định muốn tướng công chỉ thiếu gia an toàn hộ tống đến ngoài rừng rậm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Đàm Vân song quyền nắm chặt chạy như điên, bên trong hai chân đột nhiên đạp vỡ mặt đất, thân thể cực tốc lướt lên, chiều hơn 100 người nhảy tới. Dùng binh khí bắn hắn, công tôn san san đào mệnh bên trong cái khó ló cái khôn nhắc nhở. Kết quả là hơn 100 người một bên đào mệnh, một bên quay đầu tướng phải trong tay thần thương, thần mâu, thần tiễn, thần đao ném ra. Hiu hiu hiu, lợi khí vạch phá không khí gào thét bên trong, đao kiếm, mâu thương, bắn ra trong hư không, chiều Đàm Vân vọt tới. Siêu siêu siêu, Đàm Vân cực tốc cướp xuống mặt đất, một bên chạy như điên đuổi theo, một bên thân ảnh linh hoạt như viên bên trên nhảy xuống vọt, lông tóc không hao tổn tướng tất cả công kích tránh thoát. Quay đầu nhìn qua lần nữa cực tốc đuổi theo Đàm Vân, bên trên hơn 100 người cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn hối hận, biết vậy chẳng làm, nếu như thời gian có thể đào lưu coi như đánh chết bọn hắn cũng sẽ không lỗ mãng xông vào xâm lâm đuổi theo Đàm Vân. đáng tiếc trong nhân thế không có nếu như. Bọn hắn cảm thấy vô cùng uất ức, chỉ có thực lực, chỉ có thủ đoạn, không có thần thông, thế nhưng là tại đây phiến trong rừng rậm lại không cách nào thi triển. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, tại phía trước nhất chạy trối chết công trị Trấn Hùng, ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra kích động quang trạch. Hắn phát hiện mình chỉ cần đang lẩn trốn vạn trượng liền có thể chạy ra xâm lâm được cứu. Mọi người mau trốn, chúng ta lập tức tự muốn chạy đi. Công trị Trấn Hùng khàn giọng hô to. Đám người nghe vậy, nhất thời tinh thần đại chấn, dục vọng cầu sinh tăng vọt. Nhưng mà ở hậu phương đuổi theo Đàm Vân lại cười. Hắn thiếu tượng là ác ma, lại giống là tử thần ý cười, lạnh lùng thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai, tại không có tiến vào đây phiến xâm lâm trước, vạn trượng khoảng cách đối cho các ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới, không dùng đến chớp mắt liền có thể bay qua. Nhưng trong rừng rậm vạn trượng khoảng cách chính là các ngươi không thể vượt qua núi cao, càng là đem các ngươi mang đến sinh mệnh cuối thâm nguyên. Lão tử đã nói qua các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy đi, tự nhiên nói được thì làm được. Giống, Đàm Vân phát ra một đạo như dã thú giống to, đem hết toàn lực chạy như điên cực tốc xông vào trong đám người, nhất trường chiều một thanh niên cái ót vỗ tới. Kinh Vân, ta liều mạng với ngươi. Thanh niên kia đột nhiên quay người, chẳng biết lúc nào trong cửa tay áo cất giấu một thanh thất giai hạ phẩm thần khí chùy thủ, hắn nắm chặt chùy thủ chiều Đàm Vân tay phải đâm tới. Hắn thấy cho dù Đàm Vân nhục thân mạnh hơn cũng cường bất quá chùy thủ. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, làm hắn triệt để hoảng sợ. Đang khi hắn chỉ thủ đâm vào Đàm Vân lòng bàn tay lúc theo một đạo thanh thúy tiếng vang, vậy mà tựa như gốm sứ vỡ vụn thành từng mảnh. Răng rác, Đàm Vân tay phải thuận thế đánh ra, đập nát nam tử tay phải, đón lấy, vỗ trúng nam tử mặt bên trên. Răng rác ầm, huyết dịch phun tung tóe, nam tử xương mũi băng liệt đón lấy, chỉnh cái đầu giống như là dưa hấu bạo vỡ đi ra. Sát, siêu siêu siêu, Đàm Vân từ đám người bên cạnh cực tốc lấp lóe, mỗi một trường vỗ xuất liền có một người triệt để tử vong. Đều lên cho ta, ngăn chặn Kinh Vân. Công trị Trấn Hùng khàn cả giọng hò hét nói, chỉ muốn bản thiếu gia chạy ra xâm lâm, đợi rời đi thôn thần Hung Nguyên, liền sẽ vì các ngươi báo thù. Còn có các ngươi ai là cứu ta mà chết, gia tộc của các ngươi sở thuộc thần vương, đều sẽ có được lợi ích to lớn. Nhất là người nhà của các ngươi, bản thiếu gia thì nhất định sẽ hào hào đợi bọn hắn. Các ngươi nếu không ngăn cản Kinh Vân, như bản thiếu gia chạy ra xâm lâm, trở về Thủy Nguyên thần giới liền diệt các ngươi cửu tộc. Tại công trị Trấn Hùng uy bức lợi dụ dưới, hơn trăm người đành phải nghe theo mệnh lệnh, thấy chết không sờn quay đầu chiều Đàm Vân hô nhau mà lên, ý đồ ngăn cản Đàm Vân. Công tử ta cũng phải lên sao? Công Tôn San San điềm đạm đáng yêu nói. Ngươi là bản thiếu gia nữ nhân, bản thiếu gia sao có thể đưa ngươi an nguy chí chi không để ý? Công trị Trấn Hùng nói ra, theo ta cùng một chỗ trốn. Công Tôn San San cảm động điểm một cái chán, cùng công trị Trấn Hùng đầu đầy mồ hôi đào mệnh. Giờ khắc này, đối mặt đánh tới hơn trăm người, Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Kia là chẳng thèm ngó tới cười, không biết tự lượng sức mình. Đàm Vân song quyền nắm chặt, trong lòng sát ý bốc hơi mà lên, như sói lạc bầy dê sát nhập vào sông đến trong đám người. Đàm Vân trong đám người tốc độ di chuyển nhanh chóng, hơn trăm người theo không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh nhoáng một cái, liền mất đi ý thức. Mất đi ý thức mang ý nghĩa tử vong. Ngắn ngủi ba hơi ở giữa, một đạo tàn ảnh cực tốc trùng điệp hóa thành một bộ tử bào Đàm Vân. Ở chung quanh hắn xâm lâm trên mặt đất, vết máu loang lổ lưu lại bên trên trăm cỗ thi thể. Đàm Vân nhìn qua chiều ngoài rừng rậm bỏ chạy công trị Trấn Hùng, công Tôn San San, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cực tốc chiều hai người đuổi theo. Chết hết, đào mệnh bên trong công trị Trấn Hùng, dọa đến sắc mặt trắng bệch run giọng nói, cái này Kinh Vân đến tột cùng là người. Là thú, nhục thân lực lượng lại biết khủng bố như thế. Bên cạnh hắn công Tôn San San, cũng là dọa đến trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, công tử, không cần lo lắng, chúng ta lập tức tự muốn chạy đi. Đánh lên tinh thần, chúng ta nhất định có thể tại Kinh Vân đuổi theo trước đó chạy ra xâm lâm, chỉ muốn rời khỏi xâm lâm, hắn nhất định không phải chúng ta đối thủ. Nghe vậy công trị Trấn Hùng đào mệnh bên trong ứng tiếng nói, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Một lát sau công trị Trấn Hùng, công Tôn San San, rốt cục chạy trốn tới ven rừng rậm, lại trốn người trượng liền sẽ chạy ra xâm lâm. Mà lúc này, Đàm Vân đã xuất hiện tại hai người sau lưng trăm trượng chỗ. Ha ha ha ha, Kinh Vân thật đáng tiếc ngươi không đuổi kịp. Công trị Trấn Hùng kích động cười lớn, Kinh Vân, ngươi cái này tạp toái, sát ta Thủy Nguyên thần giới nhiều người như vậy. Ngươi chờ bổn thiếu gia coi như tại đây thôn thần Hung Nguyên bên trong giết không chết ngươi, đợi rời đi về sau, bản thiếu gia thề quyết không nhường ngươi còn sống trở về Hồng Mông thần giới. Công trị Trấn Hùng lúc nói chuyện liền cùng công Tôn San San nhảy lên mà đi, chiều ngoài rừng rậm lao đi. Công trị Trấn Hùng, ngươi là trốn không thoát. Đàm Vân hét lớn một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, mũi chân đột nhiên đạp địa, thân thể cơ hồ sát mặt đất, cấp tốc bắn hơn trăm trượng khoảng cách. Trở lại cho ta, coi như hai người tức tướng chạy ra xâm lâm sát na, Đàm Vân xuất hiện tại hai người sau lưng, đột nhiên giang hai tay phân biệt bắt lấy công Tôn San San, công trị Trấn Hùng cổ chân. Chương 1750 chết không nhắm mắt. A hát không muốn, không, tại công Tôn San San, công trị Trấn Hùng trong tiếng kêu sợ hãi, Đàm Vân hai tay đột nhiên co vào tướng hai người lăng không kéo lại. Siêu siêu siêu, Đàm Vân tả tay nắm lấy Công Tôn San San cổ chân, hữu thủ bóp lấy Công Trị Trấn Hùng cổ chân, hai tay múa tướng hai người như là phong hòa luân cực tốc vũ động, chợt chiều trên mặt đất hung hăng nện xuống. Phanh ầm, răng rắc, trầm muộn tà kích âm thanh bên trong, hai người đập vào trên mặt đất, tại kia to lớn lực trùng kích dưới, hai người dẫn đầu chạm đất, cánh tay phải cốt cách bị ngạnh sinh sinh quảng đoạn. Kinh Vân, không, đừng có giết ta. Công Tôn San San lay động trán, hoảng sợ nước mắt rì rào nhỏ xuống. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Công Tôn San San, năm đó ở Thanh Dương Thần Hồ bên trong thần cảnh bên trong, là ngươi Công Tôn gia tộc người, muốn giết người đoạt bảo. Bọn hắn bị lão tử sát kia là chết chưa hết tội. Thế nhưng là tại Thanh Dương trong phường thị, ngươi lại nghĩ muốn giết ta. Lúc ấy, nếu không phải ta có thần châu đào mệnh, đã sớm bị ngươi đuổi kịp đánh giết. Về phần đệ đệ ngươi, tại thế dân, thì âm vạn tuế sinh nhật đại điển bên trên nghĩ muốn giết ta, bị ta sát kia là hắn tài nghệ không bằng người, chết đáng đời. Từ đầu đến cuối, chọn khởi sự đoan chính là ngươi Công Tôn gia tộc, cho đến hôm nay, nếu không phải lão tử nhục thân cường hãn, nếu không tại các ngươi hơn nghìn người vây công dưới còn có thể sống. Ha ha, ngươi bây giờ để ta không giết ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nghe vậy, Công Tôn San San biết được lại cầu Đàm Vân vô dụng, nàng nhẫn thụ lấy tay cụt thống khổ từ dưới đất bò dậy, liền muốn chiều ngoài rừng rậm chạy tới. Chết, Đàm Vân thả người vọt lên, trong nháy mắt ngăn tại Công Tôn San San trước người. Công Tôn San San nhìn chăm chú Đàm Vân, cuồng loạn thét to, Kinh Vân, giấy là không gói được lửa, ngươi hôm nay sát nhiều người như vậy, sự tình nhất định sẽ truyền đi, ngươi sớm muộn biết bị người giết chết. Ha ha ha ha, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, hiện tại ta tiễn ngươi lên đường, cùng đệ đệ ngươi đoàn tụ. Đàm Vân giữ tợn cười một tiếng, bỗng nhiên bước ra một bước, tay phải nhanh như thiểm điện đập vào Công Tôn San San mi tâm bên trên. Ầm, Công Tôn San San chán nổ tung, hồn thai câu diệt, thi thể không đầu dâng lên lấy huyết dịch đập vào Công Trị Trấn Hùng trước người. Mộng, Công Trị Trấn Hùng bị dọa đến hoang mang lo sợ, triệt để mộng. Còn có ngươi cái này nghĩ muốn nhúng chàm nữ nhân lão tử xúc sinh. Đàm Vân sắc mặt âm trầm, từng bước một chiều ngã trên mặt đất Công Trị Trấn Hùng đi đến. Mỗi đi một bước, Đàm Vân tinh mâu bên trong hàn ý liền nồng đậm một phần. Không, đừng có giết ta, Công Trị Trấn Hùng lung la lung lay đứng lên, run lẩy bẩy nói, Kinh Vân, ngươi thật không có thể giết ta a hát. Ngươi ngẫm lại xem, ta là Thủy Nguyên Chí Tôn Côn Tôn, ngươi như sát ta, ngươi còn có thể sống sao? Kinh Vân, ta cầu van ngươi đừng có giết ta a hát. Đông đông đông, Công Trị Trấn Hùng quỳ trên mặt đất chiều Đàm Vân giã tỏi dập đầu. Giờ khắc này, trong lòng hắn cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi đều hoàn toàn quên hết đi, hắn chỉ muốn mạng sống. Ha ha, a ha ha ha ha. Đàm Vân song quyền nắm chặt, giận quá mà cười, không có ý tứ, nhường ngươi thất vọng, ta vừa nghe đến ngươi là Thủy Nguyên Chí Tôn lão thất phu kia Côn Tôn, liền càng muốn giết hơn ngươi. Vì cái gì, đây là vì cái gì? Công Trị Trấn Hùng nơm nớp lo sợ thốt ra. Không thể trả lời, Đàm Vân nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn một cước đem nó đá ngã xuống đất, chân phải dẫm tại trên mặt, cười gần nói, u cầm đúng, hỏi ngươi chuyện gì? Thủy Nguyên Tiên Đế cũng là Thủy Nguyên Chí Tôn Côn Tôn, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nghe vậy, Công Trị Trấn Hùng đầu tiên là sững sờ, đón lấy trong mắt chảy nước mắt, hắn là ta thân đệ đệ. U cầm, nguyên lai là ngươi thân đệ đệ a hát. Đàm Vân mang trên mặt ác ma thiếu dung, theo ta được biết, đệ đệ ngươi thế nhưng là Thủy Nguyên Chí Tôn nhất yêu ái Côn Tôn. Đệ đệ ngươi chết lâu như vậy, còn có các ngươi Thủy Nguyên Tiên giới Công Trị nhất tộc cơ hồ bị người diệt tộc, cho đến hôm nay, hung thủ đều còn không có bắt lấy, đúng không? Công Trị Trấn Hùng biết hôm nay Đàm Vân sẽ không bỏ qua cho mình, thế là, hắn giọng điệu cũng vừa cứng rắn, không sai. Liên quan gì đến ngươi? Chậc chậc, Đàm Vân thản nhiên nói, như vậy đi, ngươi nếu là đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền nói cho ngươi hung thủ là kẻ đó, nhường ngươi chết cái nhắm mắt. Ngươi thật biết, Công Trị Trấn Hùng mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, Đàm Vân nói ra, lừa ngươi ta trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Tốt, ngươi nói đi, đáp ứng ngươi chuyện gì? Công Trị Trấn Hùng nói. Đàm Vân liếc một cái Công Trị Trấn Hùng đũng quần, thản nhiên nói, ta muốn ngươi tự cung, ta muốn ngươi chết trước, đều không phải là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Nghĩ đến Công Trị Trấn Hùng nhiều lần nhục nhã Hiên Viên Nhu, Đàm Vân ngăn chặn lấy một cước giẫm chết xúc động. Hắn muốn bức đối phương mình tự cung. Không hề nghi ngờ, Đàm Vân là một cái tích thủy tri ân bất tướng dũng tuyển tương báo người, nhưng tương tự, đối mặt hung tàn người, hắn sẽ trở nên càng thêm hung tàn. Không thể nghi ngờ, Đàm Vân yêu cầu đối với Công Trị Trấn Hùng mà nói quả thực là sỉ nhục lớn lao. Thế nhưng là hắn nghĩ tới chết thảm đệ đệ cùng Thủy Nguyên Tiên giới chết thảm tộc nhân, hắn nếu không tại trước khi chết biết được hung thủ là kẻ đó, hắn chết không nhắm mắt. Nhưng mà hắn thật tình không biết, khi hắn biết được hung thủ về sau, mới thật sự là chết không nhắm mắt. Nhìn xem lâm vào do dự Công Trị Trấn Hùng, Đàm Vân thản nhiên nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, ba hơi về sau, ngươi như còn không đồng ý, vậy lão tử tự tay phế bỏ ngươi, lại tiễn ngươi lên đường. Nghe vậy, Công Trị Trấn Hùng trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, không cần ba hơi, ta đồng ý. Tính ngươi biết điều, Đàm Vân hờ hững nói, động thủ đi. Nói, Đàm Vân chân phải buông lỏng ra gương mặt. Công Trị Trấn Hùng chịu đựng cánh tay phải cốt cách đứt gãy thống khổ, run rẩy đứng lên, hắn cánh tay trái giơ cao, quyền trái nắm chặt, nhắm mắt lại. chợt quyền trái hung hăng đập vào giữa hai chân. Ao hát, lập tức khiếp người trong tiếng kêu thảm công chị Trấn Hùng ngã trên mặt đất sắc mặt đỏ lên co quắp tại càng không ngừng lăn lộn tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thật lâu qua đi công chị Trấn Hùng đau đến co quắp thân thể, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đàm Vân, ta đáp ứng ngươi đã làm được. Kinh Vân, ngươi nếu là tên hán tử tựu không muốn lật lọng. Đương nhiên, Đàm Vân nói ra ta luôn luôn nói một không hai. Nói, công chị Trấn Hùng giống to nói, là ai sát hại đệ đệ ta, là ai, huyết tẩy thủy nguyên tiên giới các tộc nhân của ta. Đàm Vân mỉm cười, ngươi nghe cho kỹ, hung thủ không là người khác chính là ta. Là ngươi, công chị Trấn Hùng lắc đầu nói, ngươi đây cái lừa gạt ngươi nói bậy. Không tin không quan hệ, Đàm Vân nói ra ta cho ngươi xem một chút ký ức hình ảnh, ngươi liền hiểu. Răng rắc, nói xong, Đàm Vân dùng chân đạp gãy công chị Trấn Hùng hai chân, cánh tay trái, đón lấy cúi người nắm chặt bước ra từ thần xâm lâm. Theo Đàm Vân phóng ra từ thần xâm lâm, hắn cảm thấy giam cầm linh trì lực lượng biến mất. Ong ong, Đàm Vân cánh tay phải phất một cái, lập tức ngưng tụ ra một bức tranh. Hình tượng công chính là Đàm Vân diệt sát công chị nhất tộc cảnh tượng. Tiếp lấy cảnh tượng biến đổi, công chị Trấn Hùng nhìn thấy nhị đệ Thủy Nguyên Tiên Đế thảm chết tại Đàm Vân trong tay. A hát, công chị Trấn Hùng tức giận đến miệng phun tiên huyết, tròn mắt tận liệt nhìn chằm chằm Đàm Vân, chửi bới nói quả nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.